Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, trưởng lão. Cứu ta, tinh thành. Một cái khác trong viện. Phác Cốc nhận được tin tức, một cái liền mở mắt. Sao mà yên tĩnh được? Kiếm Tiên. Phác Cốc ánh mắt có chút lóe lên. Tại đã nhận ra đưa tin về sau, hắn lập tức ngồi không yên. Trong đầu không tự chủ nghĩ đến một kiếm kia, mà lại lấy thực lực của đối phương, có thể chém ra như vậy một kiếm, tuyệt đối không có khả năng không có hậu quả nghiêm trọng. Hắn chính là muốn tại đối phương sửa chữa phục hồi cái này hậu quả nghiêm trọng trước đó. Đem sao mà yên tĩnh được đánh giết? Hậu quả nghiêm trọng là cái gì? Hắn không biết rõ, thế nhưng là hắn tin tưởng có. Bằng không nếu là không có hậu quả nghiêm trọng, đối phương dựa vào cái gì muốn chạy? Đối phương muốn chạy, cái này mang ý nghĩa. Hiện tại xem như một thời kỳ suy yếu. Đi, giết người. Phác Cốc trầm ngâm một cái, cũng là không chút nào do dự, lập tức phi thân lên, ly khai tinh thành. Lúc này số 13 nguyên động, người một mệnh chuyển nhất trọng, dựa vào cái gì cùng ta đánh? Chấm ngoặc kép, chết, chấm ngoặc kép. Hàn Hành mặc dù y nguyên chiếm cứ lấy thượng phong, thế nhưng là hắn có thể cảm nhận được đối phương tại từng chút mạnh lên. Điều này cũng làm cho hắn ra tay, càng ngày càng hung ác. Thế nhưng là tình cảnh của đối phương mặc dù càng ngày càng kém, tổn thương cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là đối phương tính bền dẻo quả thực quá mạnh. Mạnh nhường hắn có một loại cảm giác, tại không giết đối phương, chết chính là mình. Đang mạnh lên, làm sao có thể chiến đấu bên trong mạnh lên? Hàn Hành trong lòng có chút không thể tin được. Tu luyện một đạo, lấy tĩnh làm chủ, đột phá thời điểm, nếu như bị quấy dày, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Làm sao có thể tại chiến đấu quá trình bên trong mạnh lên? Đột phá, chấm ngoặc kép. Sao mà yên tĩnh được? Trong lòng một tiếng quát khẽ. Mệnh chuyển nhất trọng, cảnh giới đỉnh cao. Theo hắn rên lên một tiếng, tâm thần mấy phần. Có tâm thần tại ngự kiếm, cũng có được cầm kiếm. Hiện tại càng là nhiều hơn một phần đột phá. Quỷ hùng chi pháp, chân chính nhường sao mà yên tĩnh được có được vô hạn khả năng. Ba đạo tâm thần gia trí, nhường sao mà yên tĩnh được làm lấy để cho người ta không cách nào tin sự tình. Kiếm khí hoành không, cầm kiếm chiến đấu, đột phá mà làm, chết. Hàn Hành ánh mắt ngẩn người, sau đó quát khẽ một tiếng, kiếm ra. Bất quá, lại đối thủ thuận thế cản lại về sau. Hàn Hành nhìn thẳng sao mà yên tĩnh được nhãn thần, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Sao mà yên tĩnh được sắc mặt có chút tái nhợt, trên người bạch bào càng là nhuộm thành hồng sắc, không ngừng chảy máu. Hắn không muốn các loại, cũng không thể đợi thêm nữa. Đối với thực lực khát vọng, đối với cảnh giới tăng lên, hắn có chấp niệm của mình. Hiện tại con đường phía trước đã đứt, hắn không có khả năng lại tìm kiếm cùng loại với tinh thành đồng dạng địa phương. Cho nên hắn hao ra nhập ban thưởng ý nghĩ cũng thất bại. Hiện tại hắn chỉ có thể cùng mình không qua được, cố chấp tăng lên cảnh giới. Máu nhuộm giang sơn, cố chấp kiếm giả, đang tìm kiếm đột phá. Một màn này, nhường một đám tu sĩ nhìn xem trầm mặc. Từ Lộ cùng Từ Cảnh Cường cũng là nhìn nhau, ánh mắt cũng có nhiều cảm xúc. Chủ thượng, chấm ngoặc kép. Chư Tùng nhìn xem phấn chiến bên trong sao mà yên tĩnh được, cảm thụ chính một cái thân thể tình huống, quay đầu nhìn về phía Lý Tư. Không cần ngươi giúp, hắn tại đột phá. Lý Tư lắc đầu, sao mà yên tĩnh được? Bọn hắn trong lòng mộng yểm, nếu như sao mà yên tĩnh được đều không được, những người khác căn bản không có khả năng đi. Dù là chính là Hạ Vô Địch ở chỗ này, hắn cũng cảm giác không quá đi. Đại chiến còn có tiếp tục, sao mà yên tĩnh được? Vết thương cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí trên mặt cũng bắt đầu bị thương, có vết sẹo ngay tại khóe mắt, cách con mắt rất gần. Sao mà yên tĩnh được? Khí thế tại từng chút mạnh lên, thân pháp cũng là càng ngày càng huyền ảo. Một màn này bị Mục Thiên xem ở trong mắt, thân pháp nhập đạo, Mục Thiên cũng là con ngươi có chút co rụt lại. Làm thân pháp nhập đạo hắn, quá rõ ràng thân pháp vào nói đối với thực lực tăng lên. Thiên Cầm cũng là trầm mặc nhìn xem, tại phía dưới mà chiến bóng người, thực lực nàng xem không vừa mắt, thế nhưng là bày ra đồ vật, lại là nhường hắn nhìn với con mắt khác, thực lực liền như thế, không có cái gì đáng xem, có thể chín đạo kiếm ý, trong đó hai đạo uy lực bất phàm, hiển nhiên không phải phổ thông kiếm ý, mà là đặc thù kiếm ý, còn có tu luyện tức rất đặc thù, tựa như là kiếm khí, trực tiếp coi kiếm khí là thành tu luyện căn bản, không thể không nói, nàng cảm khái đối phương lớn mật, còn có kia kiếm khí thoát thể thành trận, cái này tại chỗ sâu 3 vạn năm tu luyện trong lịch sử, căn bản xưa nay chưa từng có, cầm kiếm khí thành trận, thua thiệt nghĩ ra được, huống chi, rõ ràng đối phương nhất tâm đa dụng, ngay tại đột phá, chỉ một điểm này, liền có thể nghiền ép phần lớn thiên kiêu. Cái này một phần tâm thần, tuyệt đối là cứng cỏi. Hiện tại, thân pháp cũng nhập đạo. Hơn nữa còn không phải nàng thấy bất kỳ một cái nào thân pháp. Có thể nhập đạo thân pháp, tại chỗ sâu rất ít. Có thể đem thân pháp tu luyện tới nhập đạo tu sĩ càng ít. Thân pháp nhập đạo, liền mang ý nghĩa chiến lực nghịch thiên. Một tấc ngắn một tấc hiểm, thân thể cùng lưỡi dao tương bính. Kết quả tự nhiên có biết. Cho nên, thân pháp liền trở thành bổ túc nhược điểm đồ vật. Thân pháp nhập đạo, cách thiên hồn càng gần, càng là có thể lĩnh ngộ. Bởi vì thiên hồn cùng thiên địa đã rất gần. Lĩnh ngộ bắt đầu, càng nhanh. Thế nhưng là mệnh chuyển nhất trọng lĩnh ngộ nhập đạo cấp thân pháp. Thật kinh khủng, muốn mệnh chuyển nhị trọng. Thiên Cầm làm thiên hồn cường giả đứng đầu. Cảm giác lực tự nhiên bất phàm. Tại cảm thụ được sao mà yên tĩnh được về sau. Nàng minh bạch, cách sao mà yên tĩnh được đột phá không xa. Thiên kiếm bước, chấm ngoặc kép, sao mà yên tĩnh được trong lòng có sở ngộ. Nguyên bản tại chiến đấu thực lực, yếu tại đối phương một tuyến. Mà đồng thời, hắn toàn lực hành động, cảm thấy tự mình một cái rõ ràng nhược điểm. Đó chính là thân pháp. Thân pháp tồn tại, sao mà yên tĩnh được trước đó là hiểu rõ qua. Nhưng là bây giờ theo thực lực tăng cường. Ngự kiếm lực sát thương mặc dù vẫn là rất mạnh, nhưng xa xa không có lợi kiếm chém giết tới lớn, đặc biệt là đối mặt với cao hơn hắn mấy cảnh giới đối thủ. Nếu là cùng cảnh, dù là chính là đối phương 10 cái, hắn cũng không sợ, dù sao ngự kiếm chém giết cùng cảnh, như là thái thịt, thế nhưng là đối mặt với thực lực mạnh hơn mình đối thủ. Ngự kiếm uy lực, hiển nhiên có chỗ giảm bớt, nghiêm túc tới nói. Hẳn là tất cả uy lực người có chỗ yếu bớt, mà bởi vì tu tập ngự kiếm, hắn tại thân pháp cái này một khối, một mực là một cái nhược điểm, mà ngay mới vừa rồi, hắn hơi có sở ngộ, kết hợp với lấy tự mình trước đó cũng là tu tập qua bộ pháp của mình, phối hợp với tự mình ưu hóa ra, có thể tập tự thân trưởng nội tu chi pháp, hắn lập tức tiến hành một phen chuyển đổi, thiên kiếm bước, một cái sáng lập bộ pháp. Hiện tại chỉ có một cái, đó chính là bá đạo, cùng kiếm liên quan, sao mà yên tĩnh được lực lĩnh ngộ là kinh người. Lại thêm, hắn vì bảo hiểm, trực tiếp khởi động vừa mới làm lạnh hoàn thành tăng thêm gấp bội. Sao mà yên tĩnh được một kiếm, càng đánh càng mạnh, thiên kiếm bước, phối hợp với hắn tu luyện công pháp, bản thân liền là vì hắn nội tu chi công chỗ phục vụ, là né tránh. Thế nhưng là cũng tại tăng lên uy lực, đại thành bá đạo kiếm ý, phối hợp với lực chi kiếm ý, kiếm kiếm mà rơi, hoàng kiếm tựa như là một cái trọng kiếm, một kích kích cùng hàn hành kiếm cứng đối cứng, hoàng kiếm có phong, kiếm kiếm sơn nhạc, liên miên bất tuyệt, thiên kiếm bước sơ thành, cái dung hợp một đạo bá đạo kiếm ý, bất quá, coi như thế, thân pháp nhập đạo cấp lĩnh ngộ. Nhường thiên kiếm bước càng phát huyền ảo, thiên hạ đến kỹ, lớn xảo trực kích, thậm chí hàn hành cảm giác đó căn bản không phải kiếm, mà là trọng trùy, mệnh chuyển nhất trọng cũng nghĩ chiến ta. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, hàn hành đang cắn răng, hắn biết mình giết không được sao mà yên tĩnh được, hắn tại kiên trì chờ pháp trưởng lão đến lúc đó đối phương hẳn phải chết, mệnh chuyển nhất trọng. Bây giờ không phải là tiếp ta một chiêu. Chấm ngoặc kép. Sao mà yên tĩnh được, ánh mắt có chút lóe lên. Đột nhiên dừng tay ngừng chân mà đứng. Mà hoang kiếm cũng bắt đầu chấn động lên. Một chiêu. Ta còn tại trong tay. Ta có cơ hội sử dụng một chiêu kia. Có cơ hội. Oa ha ha. Kiếm chủ. Quả nhiên trưởng thành. Vẫn là ta hoang kiếm mặt mũi lớn. Khuất phục kiếm chủ. Biết rõ bằng vào ta làm hạch tâm. Ta hoang kiếm mong đợi thân kiếm tới. Chấm ngoặc kép. Hoang kiếm trong lòng kích động a. Dù sao. Chờ một kiếm này. Bọn nó thật lâu rồi. Giống trước đó. Kiếm chủ muốn sử dụng một chiêu kia thời điểm. Đều sẽ đem tự mình cõng ở trên lưng. Thế nhưng là lần này. Nó tại trong tay. Thân kiếm. Ổn thỏa thân kiếm. Để nó cảm giác sắp đặt chân kiếm sinh đỉnh phong thân kiếm. Bất quá. Theo sau mà yên tĩnh được một tiếng quát khẽ. Hoang kiếm rất là cứng ngắc. Hàn hành ánh mắt âm trầm. Nhìn xem sao mà yên tĩnh được. Cầm kiếm lỏng. Lại lập tức nắm thật chặt. Vạn kiếm quy tông. Chấm ngoặc kép. Sao mà yên tĩnh được một tiếng quát khẽ. Kiếm khí như là binh sĩ. Tĩnh bay mà đứng. Từ cảnh cường kiếm. Càng là khống chế không nổi. Trực tiếp tuột tay. Không chỉ là từ cảnh cường kiếm. Một chút mệnh chuyển cảnh kiếm khách. Nhất thời không quan sát. Kiếm trong tay. Cũng là trong nháy mắt rời khỏi tay. Trở thành cùng kiếm khí đồng dạng tồn tại. Từ lộ cúi đầu chính nhìn xem kiếm trong tay. Điên cuồng run rẩy. Vạn kiếm quy tông. Từ lộ nói nhỏ thì thào. Ánh mắt có chút lóe lên. Nàng mặc dù không biết rõ vạn kiếm quy tông đến cùng là cái gì. Nhưng là một màn trước mắt. Nàng lại biết rõ đây tuyệt đối là kiếm đạo cảnh giới. Vạn kiếm quy tông cảnh. Người này kiếm đạo. Hảo hảo kinh khủng. Thực lực cũng kinh khủng. Mệnh chuyển nhất trọng đỉnh phong chiến mệnh chuyển tứ trọng. Mà đột phá về sau. Rõ ràng tại áp chế chính kình môn mệnh chuyển tứ trọng. Từ lộ cũng có một loại khống chế không nổi tự mình kiếm trong tay cảm giác. Trong lòng cũng là bị trước mắt chấn kinh. Trước mắt kiếm tiên. Là thật kinh khủng. Không nói vạn kiếm. Thế nhưng là bay ở giữa bầu trời. Tối thiểu có thiên kiếm. Sao mà yên tĩnh được cũng không có che lấp lấp. Tay trái đẩy. Ngàn vạn kiếm khí. Nghìn đạo lợi kiếm. Toàn bộ tuôn hướng Hàn Hành. Một màn này nhường Hàn Hành có một loại không địch lại cảm giác. Lực áp bách quá mạnh. Mạnh nhường hắn có chút đắn đo khó định. Rất về phần theo Hàn Hành bị trước mắt vạn kiếm hấp dẫn thời điểm. Ánh mắt xéo qua thấy được đối thủ vung lên. Một đạo hắc kiếm mà ra. Nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên. Sắc mặt đại biến. Cái kia thanh hắc kiếm. Hắn quá rõ ràng uy lực. Sắc bén đến cực điểm. Cũng vô cùng quỷ dị. Mà lại vừa rời tay. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lại nhìn lúc. Cái gặp vạn kiếm bên trong. Có một đạo hắc kiếm. Tựa như là một cái công kích tướng quân. Nhường vạn kiếm khí thế càng mạnh. Chiến. Chấm ngoặc kép. Hàn Hành cũng không tiếp tục do dự. Mà là một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt thân hình khẽ động. Trực tiếp ly khai. Bởi vì hắn cảm giác lấy tự mình mệnh chuyển tứ trọng thực lực. Đã đánh không lại đối phương. Đối phương mạnh hơn chính mình trên một tuyến. Thế mà không phải một chiêu kia. Bất quá kiếm chủ vẫn là có tiến bộ. Đến cổ vũ một cái. Vạn kiếm quy tông. Tà hoang kiếm chính là tông. Kiếm chủ nói rất đúng. Cũng được. Từ từ sẽ đến. Chấm ngoặc kép. Hoang kiếm tiếc nuối. Thế nhưng là lúc này nó cũng không lo được nhiều như vậy. Bản thân an ủi một đợt. Nó mang theo kiếm khí. Mang theo lợi kiếm. Tựa như là xông pha chiến đấu tướng quân. Thẳng đến Hàn Hành. Lúc này Hàn Hành càng giống là sóng lớn bên trong người bình thường. Cùng thiên địa đại thế tranh chấp. Giống như kia nhỏ bé thuyền buồm. Lúc nào cũng có thể lật nghiêng. Táng thân biển lớn. Trưởng lão. Cứu ta. Hàn Hành cảm thụ được tự mình nhỏ bé. Lúc này hắn cũng là tuyệt không có dũng khí kéo lớn. Thần sắc khẩn trương nhìn xem kia một đạo hắc kiếm. Sao mà yên tĩnh được đột nhiên. Lấy ra hai đạo mệnh chuyển cửu trọng công kích phù. Mà ẩn thân ở giữa bầu trời thiên cầm cũng là lông mày hơi nhíu. Đây là nàng luyện bùa hộ mệnh. Mà bây giờ nàng nhìn một chút sao mà yên tĩnh được. Lại nhìn một chút Hàn Hành. có chút không hiểu, người này rõ ràng muốn chết, nhưng vì sao còn muốn xuất ra mệnh truyền cửu trọng công kích phù lục? Mà lại, chính kình môn mệnh truyền cửu trọng, mặc dù trên đường, nhưng là hiển nhiên công kích không đến. Sao mà yên tĩnh được cũng không biết mình động tác, bị xem rõ rõ ràng ràng. Tại lấy ra hai đạo bùa hộ mệnh về sau, hắn lập tức kiếm khí vừa ra, kiếm khí bao vây lấy bùa hộ mệnh, mà đồng thời, tại kiến lập lên liên hệ về sau, hắn ánh mắt có chút âm trầm, lập tức vung tay lên, hai đạo bùa hộ mệnh vô thanh vô tức ra ngoài, một đạo rơi vào Hàn Hành trên thân, sau đó thuận tay một đạo kiếm khí xuất thủ, mệnh truyền tam trọng chính kình môn đệ tử sắc mặt đại biến. Cảm thụ được tự mình trên lưng vết máu, mặt mũi của hắn có chút kinh hãi, nhìn xem sao mà yên tĩnh được, liền phảng phất đang nhìn quái vật, thế này sao lại là mệnh truyền nhị trọng, rõ ràng chính là mệnh truyền tứ trọng, chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, mặt khác một đạo phù lục rơi vào kia chính kình môn mệnh truyền tam trọng trên thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.